Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, Hạ Hàn mất tích. Tô An Thành, cả tòa thành bây giờ bị bi thương khí tức bao phủ một đạo hào quang màu tím. Lấy cực nhanh tốc độ đi vào Tô An Thành trên không. Mạnh Tường Đông ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn lấy cái này quang mang. Lòng sinh cảnh giác, bá ngay tại hắn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, luồng hào quang màu tím kia đã rơi ở trước mặt hắn. Một bộ quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, Mạnh lão. Thanh âm quen thuộc gương mặt khác biệt là trước mắt người thanh niên này thân thể phía trên khí tức so. Trước đó không biết cường hãn bao nhiêu, cho dù là Mạnh Tường Đông nắm giữ ngộ đạo tiên nhân danh hiệu. Hiện tại nhìn thấy Diệp Thần về sau, cũng có một loại thở không ra hơi áp lực. Diệp Thần, Mạnh Tường Đông xoa xoa hai mắt. Không thể tin được đứng ở trước mặt mình thanh niên cũng là cái kia đã từng chơi xấu bất cần đời. Diệp Thần, là ta, Mạnh lão tại sao muốn dùng dạng này ánh mắt nhìn ta? Diệp Thần nhìn thấy Mạnh Tường Đông về sau, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Tuy nhiên hai người tách ra cũng không đến bao lâu, nhắc tới cũng là hai năm bộ dáng, nhưng là hiện tại Diệp Thần cảnh giới càng cao, tâm cảnh cũng cùng trước đó khác nhau rất lớn, để Mạnh Tường Đông có chút không thích ứng. Không có gì, sững sờ tốt một lúc sau, Mạnh Tường Đông có chút áy náy nói ra, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, ai? Ngươi trở về liền tốt, chúng ta đi xem một chút đi. Nói xong, Mạnh Tường Đông biểu lộ cũng không có xa cách từ lâu gặp gỡ cái kia phần vui sướng. Ngược lại là một loại lo lắng. Diệp Thần gật gật đầu, thần toán tử đều nói Tô An Thành xảy ra chuyện. Vậy liền nhất định phát sinh, nhưng là hiện tại Mạnh lão ngay tại trước mắt mình. Chắc hẳn sự tình hẳn không có nghiêm trọng như vậy. Cho nên Diệp Thần tâm ngược lại là để xuống đi không ít. Người biết một cái gọi Thường Băng nữ nhân sao? Lúc hành tẩu, Mạnh Tường Đông đột nhiên hỏi. Diệp Thần nghe được Thường Băng tên, trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn Mạnh Tường Đông gật gật đầu. Nhận biết, tại tiên giới thời điểm đã gặp mặt. Về sau, nói tới chỗ này, Diệp Thần trong lòng đột nhiên nghĩ đến Thường Băng trước khi đi thời điểm đối với mình lưu lại câu. Nói kia, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định mà hối hận. Chẳng lẽ, nàng tới qua nơi này? Diệp Thần khẩn trương hỏi thăm. Mạnh Tường Đông gật gật đầu, là, bất quá, nàng đi. Diệp Thần trong lòng dâng lên cực kỳ không tốt suy nghĩ, Vu Tâm Nhị các nàng đâu? Vì cái gì đến bây giờ không có nhìn thấy các nàng? Mạnh Tường Đông lắc đầu, biểu lộ có chút xấu hổ cùng áy náy. Các nàng chính ngươi đi xem đi, là ta không có bảo vệ tốt các nàng. Nghe được phát a nơi này, Diệp Thần nội tâm càng thêm không dễ chịu, cước bộ tăng tốc. Các nàng ở đâu? Đều ở bên trong. Rất nhanh hai người đi vào Diệp Thần trước đó ở lại trong đình viện. Không biết vì cái gì, các nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, bá. Không đợi Mạnh Tường Đông nói xong, Diệp Thần đã một cái lắc mình mở ra bên trong cửa phòng đi vào, một loại cực kỳ cảm giác không thoải. Mái cảm giác trong phòng tràn đầy lấy, đây là vu thuật. Diệp Thần trao mày, trong tay nhanh chóng nắm quyết một nói thiên địa pháp tắc chi lực xuất hiện trong phòng, đem những cái kia vu thuật lực lượng xua tan, không khí nhanh chóng phun trào. Những cái kia vu thuật lực lượng tựa hồ còn muốn chống cự, nhưng là tại Diệp Thần thiên địa pháp tắc chi lực phía dưới lộ ra có chút nhỏ bé, căn bản không phải đối thủ. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, trong phòng thì khôi phục trước kia loại kia ấm áp hoa khí hơi thở. Mạnh Tường Đông đứng sau lưng Diệp Thần, trong lòng thầm giật mình, bây giờ Diệp Thần thi triển thiên địa pháp tắc đã đến lô hỏa thuần thanh. Cấp độ thật là làm cho hắn vô cùng bội phục. Phải biết, thân là ngộ đạo tiên nhân hắn, cũng phát hiện Vu Tâm Nhị các nàng bị chúng là vu thuật khống chế. Thế nhưng là tăng thêm vũ huyên lực lượng, hai người đều không có hoàn toàn xua tan. Hiện tại Diệp Thần chỉ là một người, cũng không có chút nào cố hết sức. Chỉ thấy được ngón tay hắn hơi hơi bấm niệm pháp quyết thì hoàn thành mình không thể hoàn thành sự tình, làm sao để hắn không kinh hãi. Hạ Hàn đâu? Không có 2 giây thời gian, Diệp Thần đột nhiên phát hiện trong các nàng không có nhìn thấy Hạ Hàn. Nàng, Mạnh Tường Đông sắc mặt áy náy, không biết trả lời như thế nào. Nàng đi đâu? Diệp Thần khẩn trương hỏi thăm. Tất cả mọi người tại, duy chỉ có không thấy Hạ Hàn. Cái này gọi hắn làm sao không khẩn trương? Nàng bị hủy dung, tại hôn mê trước đó liền đi đến bây giờ không biết hạ lạc. Ngay tại Mạnh Tường Đông không biết trả lời thế nào thời điểm, Vũ Huyên theo ngoài cửa đi tới nói thẳng. Oanh, Diệp Thần cảm giác đầu óc trống rỗng, Thường Băng, hai chữ cơ hồ là theo hắn trong kẽ răng chui ra. Hiện tại Thường Băng tại Diệp Thần trong lòng cũng là một cái ma nữ. Chính mình cũng không có đối nàng làm ra cái gì quá phận sự tình. Nàng lại muốn dùng loại phương thức này đối đãi chính mình, quả thực không thể tha thứ cố nén nổi tâm muốn giết người xúc động. Diệp Thần biết việc cấp bách là trước đem những nữ nhân này làm tỉnh lại, trong tay nhanh chóng nắm quyết từng đạo cường hãn chúc do thuật pháp quyết đánh vào gian phòng hư không. Bảo trụ dị dạng lực lượng, khuếch tán, lại khuếch tán, một tay lần nữa huy động, thiên địa trận pháp hình thành, đội lên trùng nữ người phía trên chúc do thuật pháp quyết không có chút nào tiêu tán. Toàn bộ bao phủ tại nhiều nữ bên người, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ hút vào chóp mũi. Ha ha, Diệp Thần không nghĩ tới ngươi tới đây a. Nhanh, khoảng cách Tô An Thành không xa địa phương, Cơ Lan Nhi đã cởi xuống Thường Băng mặt nạ, một mặt tà tiếu nói, đứng tại bên người nàng còn có một cái không tưởng tượng nổi người. Tương Mâu hắn một mặt nghiêm túc, hai mắt mê ly, thân thể hơi hơi hướng Cơ Lan Nhi mang theo hèn mọn bộ dáng, chủ nhân, muốn ta đi giết hắn sao? Tương Mâu thanh âm có chút cứng nhắc. Ngươi, Cơ Lan Nhi nghe được Tương Mâu thanh âm, cười lạnh một tiếng, đứng người lên thể, khinh bỉ nói ra, chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới, chỉ sợ 10 cái ngươi cũng chưa hẳn là Diệp Thần đối thủ. Tỉnh lại đi, tại Cơ Lan Nhi trong lòng, Tương Mâu bất quá chỉ là chính mình một con cờ. Tương Mâu không nói gì, đối với Cơ Lan Nhi châm chọc, cũng không có chút nào chống cự. Hiện tại ngươi có thể đi trở về, lưu tại Diệp Thần bên người. Là, Tương Mâu hai tay ôm quyền cung kính nói ra. Nói xong, quay người cứng ngắc rời đi. Diệp Thần, không biết Mạn Duy Châu Mạnh Vũ Hiên xảy ra chuyện về sau, ngươi còn có thể làm ra cử động gì? Cơ Lan Nhi đột nhiên ngửa mặt lên trời yêu kiều cười. Thân thể bên trên tán phát ra từng đạo quỷ dị khí tức. Ngọc thủ cầm lên Thường Băng mặt nạ bộ trên đầu. Bóng người ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.